Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 540, tử quán. Tiểu nữ hài, cuồng phong gào thét, tuyết lớn đầy trời, giữa thiên địa lạnh đến thấu xương. Trừ một cỗ cơn lạnh mùa đông khí, còn có một cỗ nói không nên lời thấu xương âm trầm. Mơ hồ trong đó, giống như là quỷ dị âm khí. Thiên Lang Quan, Trung Châu cùng Tây Bắc điểm phân định, đứng ở nơi đây, hướng về phía trước nhìn lại, một mảnh bạch mang, tuyết lớn không biết hạ bao lâu, lít nhà lít nhít, thê lương mà tráng lệ. Sắc trời u ám, dần dần hướng muộn, cuồng phong gào thét hạ, càng được âm lãnh không ít. Trọn vẹn 7 ngày, từ Vẫn Thần Vực đến cái này Tây Bắc cửa ải, trọn vẹn đi lại 7 ngày thời gian. Tề Vân mở ra bảng, ánh mắt nhìn, lộ ra suy tư, bảng bên trên rút thưởng một cột, vẫn không có cải biến, lại tăng thêm tại Vẫn Thần Vực chậm trễ một ngày, đã là trọn vẹn 8 ngày. 8 ngày trôi qua, rút thưởng một cột vẫn là không thể quất, ngày mai sẽ là ngày thứ 9, không biết có thể hay không cải biến. Công tử, sắc trời đã tối, chúng ta đi phía trước tìm địa phương nghỉ ngơi một cái đi. Thiên Toán Sư Vô Nhất nói. Tề Vân thần thức lan tràn ngàn dặm, tại đầy trời tuyết lớn phía dưới phun trào, rất nhanh phát hiện không ít thôn trang. Bất quá những này thôn trang sớm đã lụi bại, thi hài đang nằm, vách tường đổ sụp, trên mặt đất hiện đầy hắc ám thịt nát, tràn ngập mùi huyết tinh. Quả nhiên cùng nghe đồn đồng dạng, Tề Vân nói nhỏ, Tây Bắc tà dị quấy phá, người thường đại lượng tử vong, ngàn dặm bên trong, trọn vẹn xuất hiện mấy chục cái tổn hại thôn xóm, chết mất người không có một cái toàn thi, vụn vụn vặt vặt, giống như là bị dã thú gặm ăn qua đồng dạng. Bỗng nhiên, Tề Vân sắc mặt khẽ động, tại thần thức phạm vi bên trong phát hiện một chỗ kỳ lạ chỗ. Đây là một cái trấn nhỏ, bên trong đốt đuốc, bóng người lắc lư, tồn tại không ít người sống, tất cả đều là thần bí năng lực người, thế mà chí ít đều là địa cấp cao thủ, tam giáo cửu lưu, chướng khí mù mịt, cường giả khắp nơi tất cả đều có, tụ tập đến cùng một chỗ, hiển nhiên đều là từ cái khác địa phương tới. Hắn thần thức cấp tốc đảo qua, trong lòng hiểu rõ, xem ra những người này cũng đều là nhận mời, chuẩn bị hướng Tàng Thi Sơn đi. Không phải người bình thường nơi nào còn dám tiếp cận cái này Tây Bắc khu vực. Phía trước có một cái trấn nhỏ. Đi, đi xem một chút. Tề Vân nói, một đám người sau lưng nhao nhao gật đầu. Bước vào quan ngoại, mấy canh giờ về sau. Sắc trời triệt để đen nhánh. Không trung mây đen bao phủ. Tuyết lớn đầy trời, y nguyên không tiêu tan. Ban đêm hạ Tây Bắc, càng thêm rét lạnh. Bên trong xen lẫn âm khí cũng càng vì thấu xương, cho dù là huyết thủ đồ tể mấy người, cũng không khỏi được hiện lên từng tia bất an. Ánh mắt thỉnh thoảng lại hướng về sau lưng nhìn lại, kỳ quái, ta luôn cảm thấy có người tại sau lưng đi theo chúng ta. Người cảm giác tới rồi sao? Huyết thủ đồ tể nói nhỏ, đừng mù nói loạn, nếu là thật sự có người đi theo chúng ta. Công tử nhất định sẽ biết đến. Thiên Sát Lão Tổ nói. Trên thực tế hắn cảm giác chắp sau lưng hắc ám có chút dị thường. Nhưng giờ phút này chỉ có thể cưỡng ép chấn định. Dù sao công tử tại nơi này, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. To lớn tiểu trấn xuất hiện ở tầm mắt bên trong. Cuồng phong gào thét. Ô ô chói tai. Trong tiểu trấn ở giữa một chỗ tửu quán. Từ tường đất làm thành, bên trong bó đuốc chiếu rọi, không ít người tại ồn ào, những này lai lịch cường giả khác nhau, vì có thể lẫn nhau tăng thêm lòng dũng cảm, chuyên môn lựa chọn chỗ này tiểu trấn, cùng nhau hạ trại, giờ phút này càng là lấy ra liệt tửu, cụng chén nâng cốc, uống. Tề Vân bước chân bỗng nhiên dừng lại, mày nhăn lại, nhìn về phía trước. bên người Thiên Toán Sư Vô Nhất, Quả Âm Sư Âm Vô Tà mấy người cũng đều là đồng tử co rụt lại. Kinh nghi bất định, tại tửu quán bên ngoài, dựng lên một cái mặc trên người áo nhỏ màu đỏ tiểu nữ hài. Xem ra cao hơn nửa mét, đâm hai cái bím tóc sừng dê, đưa lưng về phía bọn hắn, ánh mắt tựa hồ ngay tại hướng về tửu quán nhìn lại. Âm khí, Quả Âm Sư Âm Vô Tà ngưng trọng nói nhỏ, hắn lâu dài đi âm đường, mẫn cảm nhất chính là âm khí, cô bé này không phải người. Hì hì ha ha, bỗng nhiên, từng đợt quỷ dị tiếng cười truyền đến, thanh tịnh êm tai, quanh quẩn não hải, tiểu nữ hài chậm rãi quay đầu, lộ ra một trương nửa ăn mòn khuôn mặt, phía trên còn có màu trắng ròi bọ nhúc nhích, dữ tợn đáng sợ, bên trái ánh mắt đã từ trong hốc mắt chảy xuống tới. Chỉ còn lại một cây thần kinh còn treo, giờ phút này, viên kia ánh mắt tại hư thối khuôn mặt bên trên, ùng ục ục chuyển động, mang theo một tia quỷ dị quang mang, hướng về Tề Vân bọn người nhìn lại. Siêu, bỗng nhiên, tiểu nữ hài hướng về trong tửu quán trực tiếp chạy đi vào. Nháy mắt biến mất, Tề Vân nhướng mày, thần thức nháy mắt tuôn ra, bao trùm tửu quán, một cỗ âm khí nồng nặc, bao phủ tại toàn bộ tửu quán bên trong, từng tia từng sợi, thẩm thấu đến mỗi một góc. Bất quá tiểu nữ hài lại tựa hồ như là mất tích đồng dạng, không gặp tung tích. Hắn bỗng nhiên lộ ra cười lạnh, không biết sống chết, phải trên tay chiếc nhẫn đã tải nhẹ nhàng nhảy vọt, một tầng khó tả âm lực ba động chợt lóe lên. Cô bé này có thể giấu giếm được hắn thần thức cảm giác, nhưng lại không thể gạt được quỷ vương. Quỷ vương được xưng là viễn cổ ngũ đại tà linh một trong, coi như lại suy yếu, cũng là bình thường quỷ dị tổ tông. Huống chi quỷ vương còn có bán thần cấp thực lực. Đi, đi vào tìm địa phương nghỉ chân đi, Tề Vân nói, một đám người nhao nhao gật đầu, đẩy cửa vào, bên trong lập tức một đám người sinh ra cảm ứng. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám thân thể khôi ngô, dị thường hùng vĩ bóng người đi đến, từng cái đều tại chừng 2 mét, trừ phía trước nhất một người không có mang mặt nạ, bên người 5 người khác, từng cái đều là mang theo thanh đồng mặt nạ, thần bí khó lường, mặc nhiều loại quần áo, luận khí tức, từng cái đều thâm bất khả trắc, nhất là phía trước nhất người kia, thân cao gần 2 mét khối, không có một tia thần chi lực ba động, càng cổ quái, trong viện mọi người, tất cả đều đột nhiên đem ánh mắt nhìn lại, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, rất nhanh có mấy người đón, ánh mắt tại Tề Vân trên thân liếc nhìn, trong đó một cái dị thường xấu xí độc nhãn nam tử bỗng nhiên lộ ra kinh nghi. Thất thanh nói, ngươi, ngươi là Thông Thiên giáo giáo chủ. Các ngươi đến từ Thông Thiên giáo. Hắn một chút nhận ra Tề Vân, dù sao có loại này dị thường thân cao, toàn bộ đại lục đều cực kỳ hiếm thấy. Huống chi Tề Vân vẫn là đại nhân vật, cái này càng biết để người chú ý. Cho nên đối với Tề Vân gương mặt, thế lực khắp nơi trên cơ bản đều từng chú ý qua. Một chút nhận ra, không tính là gì, Tề Vân mỉm cười, nói. Không sai, chính là tại hạ, không biết có thể hay không tá túc một đêm. Trước mắt mấy người liếc nhau, thở sâu, một người trong đó mỉm cười nói. Giáo chủ muốn tá túc, tự nhiên có thể, thực không dám giấu giếm. Chúng ta cũng đều đến từ khác biệt thế lực, sở dĩ tập hợp một chỗ, cũng bất quá là đồ cái an toàn. Bây giờ nhân số càng nhiều tự nhiên là càng tốt. Giáo chủ, mời, hắn ra hiệu Tề Vân đi đến tiến, bây giờ Thông Thiên giáo một chút tới nhiều cường giả như vậy, bọn hắn tự nhiên là cực kỳ hoan nghênh, trừ cái này thâm bất khả trắc Thông Thiên giáo, sau lưng thế mà trọn vẹn 5 tên thiên cấp cao thủ. Đây quả thực là không thể tưởng tượng sự tình, Muốn biết bọn hắn nơi này trọn vẹn 3 cái khác biệt thế lực cộng lại cũng mới 8 vị thiên cấp cao thủ, nhưng một cái thông thiên giáo liền đã có 6 vị. Có bọn hắn gia nhập liên minh, tất nhiên càng thêm an toàn. Tề Vân mặt mỉm cười, mang theo sau lưng 5 người, hướng về phía trước đại đường đi đến. Thiên toán sư Vô Nhất sắc mặt không hề bận tâm, hai tay lồng tại trong tay áo, không ngừng mà tiến hành xem bói cùng xem bói. Huyết thủ đồ tể, thiên sát lão tổ mấy người thì là con mắt lấp lóe, hướng về mảnh này tử quán cùng 4 phía gian phòng quét tới. Vừa vặn bọn hắn thế nhưng là tận mắt thấy cái kia quỷ dị tiểu nữ hài chạy vào, bây giờ đột nhiên mất tung ảnh, chỉ sợ trong bóng tối lúc nào cũng có thể sẽ ra tay. Tông chủ, thông thiên giáo đến rồi. Trước đó sâu xí độc nhãn nam tử bỗng nhiên quát to lên. Thông thiên giáo, cái kia thông thiên giáo, là vẫn thần vực thông thiên giáo. Tử quán trong hành lang chợt nhớ tới thanh âm, một chút từ bên trong xông ra mấy chục người ra, trọn vẹn chia làm tam phương thế lực. Xông ra về sau, ánh mắt tất cả đều rơi vào Tề Vân đám người trên thân. Đều không ngoại lệ, cùng trước đó độc nhãn nam tử bọn người đồng dạng, tất cả đều thầm kinh hãi. Bất quá rất nhanh cái này tam phương thế lực dẫn thủ lĩnh tất cả đều lộ ra cười quái gì. Nhanh chân nghênh đón, nghĩ không ra thế mà tại nơi này có thể gặp được thông thiên giáo cao nhân. Hắc hắc, giáo chủ, tại hạ tam khuyết chân nhân, ngươi sẽ không quên ta đi. Một người mặc đạo bào nam tử trung niên một mặt cười quái gì, mở miệng nói, thông thiên giáo chủ, người lúc trước thế nhưng là hố ta thật đáng, ta xương khô ma tông thế nhưng là bỏ ra dòng giã 30 vạn thần tệ, từ người kia mua đến một mặt giả lệnh bài, cái này người cũng sẽ không quên a. Một cái khác lão giả cũng là một mặt biểu tình tự tiếu phi tiếu, quét mắt Tề Vân. Tề Vân ánh mắt bên trong lập tức lộ ra từng tia dị sắc. Thật đúng là đủ sao. Trong này tam phương thế lực, có 2 phe đều từng bị hắn hố qua. Đây coi là cái gì? Oan gia ngõ hẹp sao? Tại hắn bên này còn chưa lên tiếng thời điểm, sau lưng huyết thủ đồ tể, lục bào lão tổ, ma tiếu thiên vương trong ánh mắt tất cả đều lộ ra sáng rực hung quang. Cảm thấy đến không đúng, tựa như là địch nhân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.